Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, 1, hỗn độn bắt đầu bàn quyền, hoang vu đại địa bên trên, Lý Tịch Trần một mình đi tới, Vân Nguyên Châu đã thành tuyệt địa, không còn chúng sinh khí tức. Lẻ loi trơ trọi Thái Hoa Sơn đứng sừng sững ở Thiên Vũ đầu cùng. Rất nhiều tán phong như bảo vệ chủ phong vệ binh một dạng tọa lạc bốn phía. Trung tâm Thái Hoa chủ phong như xuyên thẳng vân tiêu thật to lợi kiếm. Cũng là cựu thế cùng tân thế giao thế thời gian đảo tiêu. Đất vàng từ ngón tay khe hở bên trong tản mạn khắp nơi mà đi. Ngàn năm đại thánh chiến vẫn như cũ chưa từng lắng lại. Vân Nguyên Châu đã không còn thiên đạo, cũng không có quy củ cùng trật tự. Đại La Phong Thiên lực lượng đã từ nơi này biến mất. Thế là bắt đầu có người lén lút vượt biên tới. Hy vọng có thể tại mảnh này hoang vu chỗ tìm tới chút ít trước đây tiên nhân thất lạc bảo vật. Những người này mở ra thiên môn vượt qua lục địa. Nên như thế, bọn họ cũng đều biết 500 năm trước Thái Thượng Vô Trung Ba chùy dẹp yên nhân gian sự tình. Cho nên dù cho đối với tòa kia lẻ loi trơ trọi đại sơn thèm nhỏ nước dãi, cũng tuyệt không dám xâm nhập. Dù cho đối với tòa chủ phong kia mơ màng ngàn vạn, cũng cuối cùng không dám thuận thế trèo lên. Tán phong có rất nhiều biến mất, còn lại đều là khoảng cách Thái Hoa Sơn khá gần sơn phong. Nga Mi Sơn cũng tại biến mất, sơn môn liệt kê. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ Nga Mi Sơn cũng không từng sụp đổ, mà là quỷ dị từ Vân Nguyên rời đi, là Đả Thần Tiên cùng Long Đào làm ra, hợp lực thi triển Di Sơn Đảo Hải Thần Thông, từ Vân Nguyên biến mất. Thế nhưng rất đáng tiếc, phía trên sinh linh không sống sót một ai. Lý Tịch Trần chậm rãi hướng đi Thái Hoa Sơn. Bất luận nguyên bản thế giới cỡ nào phồn hoa, dưới mắt đã biến thành một mảnh cô tịch cùng hoang vu. Đại phong trùng trùng điệp điệp thổi qua đại địa, không ít bóng tối cùng sống sót nhân gian người tu hành đã ở mảnh này hoang vu dãy núi bốn phía mờ lên mậu dịch phiên chợ. Bọn hắn đem tại Vân Nguyên tìm tới bảo vật đều đưa đến nơi này, bởi vì lúc này mảnh này trên đời Chư Tiên Sơn kiên quyết ngoi lên thăng thiên, duy chỉ có Thái Hoa Sơn còn sót lại, mà Thái Hoa Sơn lúc này đã tăng cao đến toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy. To lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, nơi này là bắt mắt nhất địa phương, tối không dễ dàng mê thất, cầu long một dạng chân núi, lại giống là đại thụ sợi rễ. Đây là địa mạch, là núi tại phía dưới mặt đất uốn lượn vết tích. Tại dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào thấy được núi căn nguyên. Nhưng ngay sau đó tương đối đặc thù, hết sức đặc thù. Trong tay ánh sáng hoa vân mây hội tụ đến, cự khuyết kiếm triệu tập mà hiện ra. Thiên tôn, thời gian không nhiều lắm a, thời gian không nhiều lắm. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, hướng đi chân núi chỗ những cái kia đến từ hắn thế lữ nhân, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thiên tiên, đều là chút ít muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, tìm chút ít một hai bảo vật. Cuối cùng bây giờ Đại La Phong Thiên tại Vân Nguyên đã biến mất, giữa thiên địa ngăn cách triệt để không thấy, cũng không có người gặp lại đi ngăn cản bọn hắn. Nghe nói Thái Hoa Sơn hậu sơn còn có một chỗ cấm địa, Khai Sơn Tổ Sư Thiên Cương đồng tử liền ở trong đó. Có lẽ có thể tìm kiếm được Huy Trấn Thiên Hạ 36 Thiên Cương Đao. Hậu Sơn cấm địa, kia là chủ phong lên đi. Không thể đi, tân thế cựu thế giao thay. Mặc dù không biết tiến đến chủ phong sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng 500 năm trước Thiên Tôn Hàng Lâm, Thái Thượng Vô Trung chính là bởi vì Thiên Hoàng Thị giành tòa chủ phong kia mà giết sạch mấy cái đại thế chúng sinh a. Vâng, ở trong đó còn có Thái Thượng Sát Giả cái bóng. Ta nghe nói, những cái kia bị giết chết chúng sinh cũng không phải là thật chết rồi, mà là bị mang đi, mà chúng ta là bị ném bỏ. Đây không có khả năng đi. Nếu như chúng ta bị ném bỏ, cái kia vì cái gì Thiên Tôn còn muốn bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau? Y theo cái này lời đồn, vậy chúng ta căn bản không có cần được cứu tất yếu. Thiên địa trật tự sẽ không sụp đổ. Đây bất quá là lần thứ 6 đạo băng mà thôi. Trước kia đều băng qua 5 lần. Ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu sao? Đại kiếp nói trắng ra là chính là đại thánh bọn họ cùng một chỗ thanh lý quá khứ còn sót lại lịch. Sử vấn đề, một lần nữa tẩy bài một lần nữa bắt đầu. Còn là nhanh tìm bảo bối đi. Vận khí tốt sẽ không phải chết. Vận khí chênh lệch cũng chẳng trách người khác. Vậy trước kia cũng có đập phá quán. Kia là trước kia, bây giờ một vị Thiên Tôn hàng lâm. Tại cựu thế cùng tân thế giao thế thời gian xuất hiện. Cái nào đại thánh có thể địch qua Thiên Tôn? A, chư đại thánh hợp lực. Chẳng lẽ không sánh bằng một vị Thiên Tôn? Người suy nghĩ nhiều, ức khẩn vạn vô lượng bụi sát biển. Tám hướng thế giới trùng điệp la thiên. Quá khứ vị lai đương thế hiện tại. Cho đến không vô trước đó. Thiên Tôn chi quang chi bằng chiếu chi. Xin hỏi cái nào đại thánh có thể làm được? Cho nên, có người hay không nguyện ý đi mạo hiểm tìm tòi? Không không không, quá nguy hiểm, ai biết đi Thái Hoa Sơn chủ phong sẽ xuất hiện vấn đề gì? Ngươi làm sao sẽ biết ngươi có thể còn sống sót? Có lẽ đi tìm, có thể sờ đến một chút thất lạc đại bảo vật đâu? Đại thánh chiến đấu kéo dài 500 năm. Nghe nói có không ít người nhìn thấy một chút lưu quang rơi tại Vân Nguyên Châu. Lại Thái Hoa Sơn bên trên liền rớt xuống không chỉ hai đảo. Lưu quang, chẳng lẽ là đại thánh thi thể? Hay là bọn hắn báo hỏng binh khí cùng di thất bảo vật? Ta như vậy cùng các ngươi nói, dù chỉ là đại thánh trên đầu rơi xuống một sợi tóc, cũng có thể đem ngàn vạn dặm sơn hà đại hải đều hóa thành bột mịn. Đây chính là đại sát khí, những người tu hành kia bọn họ có một ít tụ tập tại một chỗ. Có một ít nhưng là top 5 top 3, có một ít nhưng là thần thái trước khi xuất phát vội vã. Có một ít nhưng là sắc mặt ảm đạm, hào không có sự sống khí tức. Những người này đều đến từ khác biệt nhân gian. 3600 lục địa tại 500 năm trước tối thiểu bị diệt 500 số lượng. Thiên môn vỡ vụn, có thể bị người ngoài tùy ý vãng lai, đồng thời cũng đều đã mất đi đại la phù hộ. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn lên tòa kia đã lạ lẫm lại quen thuộc sơn phong. Đứng vững, nguy nga mây, nặng nề mây, hôn ám mây, liền như là cái này sắp vỡ vụn cựu thế, nặng trĩu mà kiềm chế. Bản này không nên là tiên sơn có bộ dáng. Đạo huynh, có thể là cố ý lên núi tìm tòi. Bên cạnh có vài người nhìn thấy Lý Tịch Trần nhìn qua ngọn núi kia. Hình như có toan tính. Trong đó vài cái tâm lên tham niệm chi nhân liền lập tức tiến lên hỏi dò. Muốn kết giao Lý Tịch Trần một đạo lên núi. Mà lúc này nhưng chưa từng nghĩ. Lý Tịch Trần bế nghễ bọn hắn liếc mắt. Không nói một lời. Trực tiếp hướng đi Thái Hoa Sơn chỗ sâu. Tùy ý mà làm, mấy bước liền rời đi bọn hắn mấy trăm trượng, mấy vị này hắn thế hành giả liền sắc mặt âm trầm xuống. Trong đó một người ánh mắt lấp lóe, đối xung quanh mấy người nhắc nhở nói, đó là cái nhân vật lợi hại, kiệt ngạo bất tuần, sợ không phải nên có địa tiên cảnh giới, đồng thời khả năng sấp xỉ tại thiên kiều, xung quanh trong mấy người. Một người sắc mặt suy tư, nói, đạo huynh, chúng ta khoảng cách lục thần, thiên kiều cũng đều chỉ có cách xa một bước, nếu như cựu thế hủy diệt còn không hóa thành thiên kiều địa tiên. Sợ có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều một chút lực lượng tóm lại là nhiều một phần sinh cơ. Hiện tại chính là sinh cơ sở tại, một có người nói, người ý tứ. Mượn sức hắn bình sơn bên trong tai họa, lại mượn hắn tay dẫn phá cảnh duyên phận. Người kia đáp lại, không sai, trời ban cơ hội, cản đao khiêng thiên chi nhân đã tới. Hiện tại chúng ta giống như kình thuẫn nơi tay, khi không chỗ sợ. Mấy người nhìn nhau nhìn, liền gật gật đầu, bọn hắn đều là địa tiên nguyên thần đỉnh phong, ít vài cái là lục thần cảnh giới, khoảng cách thiên kiều cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ là kẹt tại nơi đây chậm chạp không được phá cảnh. Lập tức đã có người đi đầu vào núi, vậy không bằng theo hắn mà đi, lấy hắn làm thuẫn, bảo hộ chính mình an toàn, tuy cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng phải có ba phần nắm chắc mới là. Thương cảm nguyên thần bên trong người không biết được đại thánh diện mục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.